Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 sống chết nên. Được, người cảm thấy thác nước nhẫn tới nói. Phải thế nào chuẩn bị? Sunet xem người ở đây đều tới không sai biệt lắm. Cũng liền hỏi một chút cái này tiểu bại hoại là thế nào chuẩn bị. Tạp bức trí bức trùng, làm nhẫn giả. Tất cả mọi người rất minh bạch. Chính mình mệnh không biết rõ lúc nào sẽ đưa đi. Có cái này, như vậy các ngươi mặt đối với. Đúng, chính mình đối thủ thời điểm. Các ngươi duy nhất có thể sống chính là gạt bỏ phía bên kia. Ngươi không gạt bỏ phía bên kia. Như vậy thì là đối phương tới gạt bỏ ngươi. Mà còn, chiến đấu không phải dựa vào danh chính ngôn thuận, mà là coi trọng kết quả. Chính ngươi không có bị thương. Sử dụng quỷ kế đem đối thủ giết. Cùng mình người bị thương nặng mới gạt bỏ đối thủ. Hai cái này muốn lựa chọn thế nào? Ta nghĩ, người thông minh, còn muốn sống lâu một chút người. Đều hiểu chưa? Yagami Kyo cảm giác mình giờ phút này làm Hokage nên làm đi. Biết rõ tại chỗ sở hữu nhẫn giả. Cũng lớn âm thanh trả lời. Biểu thị chính mình biết rõ. Không phải, ta chỉ là một trung nhẫn. Không phải Hokage à. Vì sao ta tới giúp Hokage tới cho các ngươi truyền đạt chỉ lệnh à? Yagami Kyo lúc này đột nhiên biến chuyển. Nhượng vốn là nghiêm túc mọi người. Nhất thời liền bật cười. Ha ha, nhìn mọi người vốn là không khí khẩn trương. Bởi vì Yagami Kyo một câu nói. Thì ung dung không ít. Cái này làm cho Kakashi, Shikamaru, Sunet, Shizune bọn người cảm thán không thôi. Làm đệ ngũ Hokage bạn trai. Có cần phải vì nàng chia sẻ một chút trách nhiệm? Sunet đường đường nói. Ha ha, thân là Hokage ngươi. Lại cũng không cảm thấy ngại cầm chuyện này tới khoe khoang. Yagami Kyo tự buồn bực. Thế nào cái này tỷ tỷ đều hơn 50 tuổi. Làm sao lại với một cái 20 tuổi nữ sinh tính cách đây? Thế nào? Không cho sao? Sunet khuôn mặt thu lại. Yagami Kyo liền hoàn toàn im miệng. Khục khục. Yagami Kyo xoay người tiếp tục đối với. Đúng, mọi người nói. Thác nước nhẫn giả thôn lập tức phải công tới. Mọi người có gia thất, mới vừa kết hôn, hoặc là mới vừa nơi đối tượng. Giờ phút này chính là các ngươi biểu hiện thời điểm. Có phải hay không một cái có ích? Bản lãnh lớn nam nhân. Lần này chính là cơ hội. Yagami Kyo một câu nói. Nhượng không ít người thiếu lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười. Đương nhiên, có người cũng có thể sẽ chết mất. Bất quá, các ngươi lại hồi tưởng một chút ta mới vừa nói. Nếu như không có thực lực tại chính mình người yêu trước mắt nở rộ mình nói. Như vậy thân ái, xin lỗi, bạn gái ngươi, người người yêu đem sẽ trở thành người khác. Mà các ngươi muốn cự tuyệt loại này sự tình xảy ra. Chỉ có một biện pháp. Tại trong chiến tranh sống sót, bất kể cỡ nào thủ đoạn âm hiểm, có thể đánh bại phía bên kia. Kết quả cuối cùng là ngươi thắng lợi. Như vậy ngươi chính là người thắng. Ở trên chiến trường, người với khác, đừng, nhân đường đường chính chính chiến đấu. Như vậy người khác lại nói ngươi ngu. Yagami Kyo giờ phút này giống như là một tên tướng quân tựa như. Đối với, đúng, Konoha sở hữu trung nhẫn lấy thượng nhân. Đều nói ra chỉ lệnh, 3 ngày, nhiều nhất 4 ngày, thác nước nhẫn liền sẽ tới. Lôi lang, phong báo các ngươi 2 ngày này tại Konoha bên ngoài rừng cây tuần tra. Có tình huống gì, với các ngươi chủ mẫu nhóm nói, làm cho các nàng tới ban bố hiệu lệnh. Mà ta, ngày mai muốn tới Sa Ẩn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu như nhanh nói, sẽ trước thời hạn trở lại. Yagami Kyo đối với. Đúng, Lôi Lang và Phong Báo nói. Biết rõ, hai người cũng minh bạch. Hỏa điểu mục tiêu tính quá lớn. Tạm thời không cần ngươi đi tuần tra. Yagami Kyo nói. Được, những người khác, mấy ngày nay liền chuẩn bị một chút chính mình nhẫn cụ đi. Cuối cùng chính là đến trong rừng rậm làm nhiều chút bẫy dập cái gì. Như vậy có lợi cho mình đến lúc đó chiến đấu đến cho địch nhân tổn thương. Dù sao chúng ta là phòng thủ nhất phương, thác nước nhẫn là phe tấn công. Trong địa hình, chúng ta cũng chiếm hết ưu thế. nghĩ phải thắng, liền nghiêm túc một chút đi. Yagami Kyoban bố cuối cùng thông báo. Dạ, mọi người trả lời. Yagami Kyo tỏ ý có thể. Kế tiếp là Sunet vấn đề. Sunet sau đó nói một chút chú ý sự tình. Cùng khích lệ mọi người nói. Cũng liền kết thúc lần này toàn thôn nhẫn giả hội nghị. Đến xa ẩn thời điểm, người không thể mang viện binh trở lại. Kakashi là biết rõ hắn và Gaara có một cái ước định. Ngày mai sẽ là dự định đi qua phó ước. Nhiều không dám nói, nhưng cá biệt nói vẫn là có thể. Gaara mới vừa lên làm Kazekick, có thể điều động thôn lực lượng đến giúp đỡ Konoha. Phỏng chừng không có bao nhiêu. Mỗi một nhẫn giả thôn cao tầng đều sẽ mơ ước ảnh cái này cái vị trí. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị cái này cũng là không có cách nào. Gaara cũng làm trên Kazekick, không biết rõ sau khi trở về Naruto rốt cuộc sẽ như thế nào đây. Kakashi là có chút nghĩ Naruto, hắn chính là cho người bất ngờ nhất một cái lớn, phỏng chừng vẫn là một cái dạng quái gì. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị không nên đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Cuồng, ngươi lại không thể dẫn ta đi gặp Naruto sao? Sakura lại bắt đầu cầu khẩn cuồng. Không phải, ngươi gấp gáp như vậy đi gặp Naruto làm gì? Không phải Sasuke sao? Yagami Kyo tự buồn bực. Cái này thời gian một năm, hai người rốt cuộc xảy ra cái gì a? Sakura cùng Naruto giao du nửa năm như vậy, Naruto liền bị mang đi. Sunet một tay chống giữ mặt đẹp, một bài để lên bàn gõ tới gõ lui. Ô cho sư công nói một chút coi, đều phát triển đến đâu bước. Yagami Kyo một câu bát quái, chính là nhượng mọi người cởi mở cười to. Ha ha, cái gì sư công, người mới lớn hơn ta một tuổi. Sakura đỏ mặt nói, thế nào, sư phụ của ngươi không phải Sunet sao? Làm bạn trai nàng, ta không phải là ngươi sư công nha. Cái này là phải. Yagami Kyo cũng chính là trêu ghẹo thoáng cái, cũng là thật muốn biết quan hệ bọn hắn. Cuồng, thật không thể được sao? Sakura là thực sự muốn đi gặp Naruto. Có thể là có thể. Bất quá ngươi chắc chắn hiện tại trong quá khứ tìm hắn thích hợp sao? Nếu là hắn biết rõ thác nước nhẫn tới tấn công Konoha nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ không trở lại sao? Yagami Kyo ngược lại cũng không phải không đáp ứng, mà là hiện tại là phi thường thời khắc. Kia chuyện này sau khi kết thúc, ngươi liền mang ta đi tìm hắn có được hay không? Nhìn nàng như vậy, nghĩ đến là thực sự rất muốn. Ban đầu các ngươi cũng là nghĩ như vậy ta. Yagami Kyo nhìn mình các bạn gái. Không có, sống chết nên. Sunet tức giận nói. Shizune đám người nghe xong, đều rối rít che miệng cười duyên. Kurenai, Karin, Ino, Hinata tất cả đều là cười duyên không dứt. Sunet đây là khẩu thị tâm phi. Đúng, Sunet thương lượng với ngươi sự kiện như thế nào đây? Yagami Kyo cũng không tức giận. Hắn tự nhiên biết rõ Sunet tính tình. Ừ, cho ta sinh đứa bé như thế nào đây? Yagami Kyo dò xét tính hỏi Sunet. À đây, Sunet đám người nghe xong, đều mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn. Hình như là đang hoài nghi mình không phải nghe lầm. Thế nào? Không thể được sao? Yagami Kyo tốt xấu đều là một cái hơn 40 người. Mặc dù thân thể năm trong mới 16, nhưng cái này không có vấn đề á. Một người tuổi tác và tư tưởng là xem trong đầu nghĩ thành thục hay không? Không phải một cái thân thể tuổi tác. Không, không phải. Người nghiêm túc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.